Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 28, hôn lễ chủ bị. Đá xong cùng Tottenham Hotspur tranh tài, toàn bộ châu Âu thi đấu vòng tròn đều đem tạm dừng. Tiến vào đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa, đối với không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ tới nói, cũng thu được khó được thời gian nghỉ ngơi, mà đối với Giang Thần Hy tới nói, hắn đem thừa dịp cái này hưu thi đấu kỳ tổ chức mình cùng Tô Huân hôn lễ. Chính thức đi vào hôn nhân cung điện, Giang Thần Hy hướng mình Liverpool đồng đội phát ra mời. Bất quá, Liverpool trong đội có rất nhiều cầu thủ đều là tuyển thủ quốc gia. Bọn hắn đem tiến về đội tuyển quốc gia đưa tin cùng tranh tài. Thật đáng tiếc không cách nào đi Trung Quốc tham gia Giang Thần Hy hôn lễ. Bất quá, những cái kia không có trúng tuyển các cấp đừng đội tuyển quốc gia danh sách lớn cầu thủ đều rất cao hứng tiếp nhận Giang Thần Hy mời, sẽ đi Giang Thần Hy tổ quốc tham gia hôn lễ của hắn. Thí dụ như nói Suso cùng Polini đều rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn còn chưa từng đi Trung Quốc đâu. Đối với cái kia thần bí quốc độ rất là chờ mong. Mà nhất làm cho Giang Thần Hy cao hứng là đội trưởng Zera cũng vui vẻ tiếp nhận mời, đáp ứng đến lúc đó có mặt Giang Thần Hy hôn lễ. Đây cũng là phi thường trùng hợp sự tình. Zera tại mùa hè World Cup kết thúc sau liền tuyên bố rời khỏi nước Anh đội tuyển quốc gia, cho nên hắn mới có thể có thời gian tham gia hôn lễ. Sala lại là có chút buồn bực. Hắn trúng tuyển Ai Cập đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách, cho nên không cách nào tiến về Trung Quốc tham gia hảo hữu Giang Thần Hy hôn lễ. Sterling tiểu tử kia sẽ đi hay không tham gia? Sala hỏi. Hắn không đi. Giang Thần Hy lắc đầu. Sterling trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Vậy nhưng thật tiếc nuối. Sala nói. Bất quá, lại là một mặt vẻ mặt cao hứng. Giang Thần Hy cười cười không nói gì. Hắn đã nhìn ra Salah cùng Sterling có chút không hợp nhau. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Hắn không cách nào yêu cầu bằng hữu của mình cùng một cái khác bằng hữu cũng quan hệ rất tốt. Chỉ cần hai người kia tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong thành thật thật là được rồi. Bên ngoài sân tùy bọn hắn đi. Ngoại trừ Liverpool đồng đội, Giang Thần Hy còn mời mình tại Dortmund thời kỳ đồng đội. Bất quá, Dortmund hiện tại cũng là tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Một chút cùng Giang Thần Hy quan hệ rất không tệ các đội hữu đều chỉ có thể thật đáng tiếc biểu thì, bởi vì muốn đá đội tuyển quốc gia tranh tài, không cách nào tham gia hôn lễ của hắn. Aubameyang còn phàn nàn nói Giang Thần Hy tại sao muốn đem hôn lễ ngày tuyển tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, cái này để bọn hắn tiếc nuối không cách nào có mặt hôn lễ của hắn. Giang Thần Hy đối với cái này cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Mùa hạ ngày nghỉ thời điểm, hắn phải xử lý mình chuyển nhượng công việc, căn bản không có thời gian cùng kinh lịch đến xử lý hôn lễ. Đồng thời gian cũng không thể lại sau này kéo, bởi vì lại sau này kéo, đến sang năm đầu năm, hắn đứa bé thứ nhất đều muốn ra đời, cũng không thể ôm tiểu bảo bảo kết hôn đi, cho nên chỉ có thể lựa chọn tháng 9 thi đấu vòng tròn chỉnh đốn kỳ. Dortmund bên kia, Gündogan có thể có mặt hôn lễ của hắn, gia hỏa này cũng là nước Đức tuyển thủ quốc gia, bất quá hắn tại thi đấu vòng tròn chương một vòng đấu liền thụ thương, cho nên không cần tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn. Ngược lại vừa vặn có thời gian có mặt Giang Thần Hy hôn lễ. Ngoài ra, để Giang Thần Hy cao hứng là đội bóng lão đội trưởng KHTL rất cao hứng đáp ứng hắn mời, biểu thị nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của hắn. Ngoài ra, Giang Thần Hy cũng mời mình tại Basel thời kỳ đồng đội, đội bóng lão đội trưởng Fabian Fred tham gia hôn lễ của mình. Nhất làm cho Giang Thần Hy vui vẻ là mình tại Forza thời kỳ lão đội trưởng Đức Monio Bodysner cũng đáp ứng nhất định về tới tham gia hôn lễ. Đối với Forza, Giang Thần Hy một mực có mang cảm ân chi tâm. Lão đội trưởng đối với hắn tốt. Trên thực tế, tiếp vào Giang Thần Hy điện thoại mời hắn đến Trung Quốc tham gia hôn lễ. Đã xuất ngũ Đức Monio, Bodysner phi thường vui vẻ. Cái kia từ tiểu ác ma đi ra tiểu hòa tử. Hiện tại đã là thế giới đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Vẫn không có quên tiểu ác ma. Không có quên hắn. Cái này khiến Đức Monio, Bodysner phi thường vui vẻ. Đây là một cái trọng cảm tình tiểu hòa tử. Forza thời kỳ đội bóng đội trưởng. Bazo thời kỳ đội bóng đội trưởng Fred. Dortmund thời kỳ đội bóng đội trưởng Kehatel. Hiện tại Liverpool đội trưởng Zera. Bốn cái đội trưởng đều vui vẻ đáp ứng tham gia hôn lễ của mình. Giang Thần Hy rất vui vẻ. Mình người duyên còn là rất không tệ nha. Ngoài ra, Giang Thần Hy còn mời mình tại Forza thời kỳ đồng đội cùng hảo hữu Perpetuini tham gia hôn lễ của mình. Perpetuini tình huống hiện tại có chút hỏng bét. Mùa giải trước Forza từ Ý Serie B giáng cấp về tới Serie C cấp thi đấu vòng tròn. Perpetuini cũng không vì Forza đội mới nhâm giáo chủ luyện thích. Bị đội bóng thanh tẩy. Bị ép chuyển nhượng gia nhập liên minh giải bóng đá hạng 3 L'Aquila đội. Nhận được Giang Thần Hy điện thoại. Nghe được Giang Thần Hy mời mình tiến về Trung Quốc tham gia hôn lễ của hắn. Perpetuini cao hứng phi thường. Lập tức đáp ứng. Lúc trước cùng nhau trà trộn Serie C cấp thi đấu vòng tròn đồng đội. Hiện tại đã là tại Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực. Giá trị bản thân càng là cao tới 8.250 vạn euro. Trở thành toàn cầu chứ danh đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Hắn cùng Giang Thần Hy địa vị bây giờ chênh lệch to lớn. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy kết hôn còn nhớ rõ mời hắn. Perpetuini tự nhiên là phi thường kích động. Ngoài ra, Giang Thần Hy còn mời mình ân sư nhóm. Bao quát tại Forza thời điểm huấn luyện viên trưởng Bonakia cùng đem hắn từ Forza đưa đến Bazo cầu dò xét Fischer. Còn có lúc ấy tại Bazo huấn luyện viên trưởng Vogel. Hiện tại Vogel đã từ Bazo tan học. Ngay tại nhàn rỗi ở nhà nhận được Giang Thần Hy mời, Vogel phi thường vui vẻ, biểu thị mình sớm liền muốn đi Trung Quốc lữ hành. Lần này vừa vặn đi thừa dịp có mặt hôn lễ cơ hội đi Trung Quốc du lịch. Đương nhiên, Giang Thần Hy sẽ không quên mời Dortmund thời kỳ cùng mình bây giờ huấn luyện viên Klopp. Từ phía sau cũng vui sướng tiếp nhận mình đệ tử đắc ý mời. Thậm chí còn đặc biệt hỏi thăm một chút có mặt Trung Quốc hôn lễ tập tục về sau. Nói đùa hỏi, mình muốn hay không chuẩn bị một cái đại hồng bao. Giang Thần Hy tranh thủ thời gian từ chối nhã nhặn nói không cần. Hắn chính là mời những này đồng đội, tiền đội bạn, huấn luyện viên tham gia hôn lễ. Đồ cái náo nhiệt, không có quy củ nhiều như vậy. Giang Thần Hy quản lý đoàn đội cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Đường Tiểu Nha cùng Lưu Dương cái này vợ chồng trẻ mang theo hai cái nhân viên công tác cùng một chỗ. Chuyên môn phụ trách trợ giúp những này được mời tân khách xử lý xuất hành công việc. An bài tốt hành trình cùng đưa đón công việc. Dù sao rất nhiều người trước đây cũng không có đi qua Trung Quốc. Nhất định phải an bài tốt. An bài tốt đây hết thảy. Giang Thần Hy thì cùng Tô Huân cùng rời đi Liverpool. Cũng không phải là trực tiếp về nước. Mà là lúc trước hướng London. Tại London chờ đợi một ngày. Cùng từ nước Mỹ đuổi tới London Tô Trọng Minh cùng Chu Như hội hợp. Sau đó cùng nhau từ London trở về Trung Quốc. Cùng rất nhiều Trung Quốc minh tinh chọn ở nước ngoài túi kế tiếp tòa thành. Hoặc là tại cái nào đó phong cảnh tú lệ trên đảo nhỏ xử lý một cái xa hoa hôn lễ khác biệt. Giang Thần Hy cùng Tô Huân hôn lễ chính là tại Giang Thần Hy quê hương Tiêu Quan cái này An Huy Bắc. Huyện thành nhỏ tiểu thành trấn tổ chức. Đây là Giang Ba Ba cùng Giang Mụ Mụ ý tứ. người thế hệ trước tương đối chú trọng quê quán tình kết. Nhi tử cưới vợ thành gia, tại quê nhà xử lý hôn lễ, không có tâm bệnh. Giang Thần Hy cùng Tô Huân nói ý tưởng của cha mẹ. Giang Thần Hy trước đây còn lo lắng Tô Huân sẽ không vui. Không nghĩ tới Tô Huân rất cao hứng liền gật đầu. Lại chỗ nào xử lý hôn lễ? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta trượng phu tương lai là ngươi. Tô Huân nói, mà lại, tại quê hương của ngươi cử hành hôn lễ. Để hôn nhân của chúng ta đạt được gia hương ngươi thân hữu chúc phúc cùng chứng kiến. Không có sau đây càng thêm thích hợp. Cái này khiến Giang Thần Hy rất bình thường cảm động. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Ngày mùng 5 tháng 9, Giang Thần Hy cùng vị hôn thê Tô Huân cùng chuẩn nhạc phụ cùng chuẩn nhạc mẫu cùng một chỗ ngăn lại. Ma Đô sân bay, thông qua VIP thông đạo nhập cảnh, tránh đi khả năng ở phi trường, thông thường, chờ đợi truyền thông. Sau đó cùng đến đây nhận điện thoại Giang nhỏ bình thản Lưu Tuệ Phương cùng lưu thủ trong nước quản. Lý đoàn đội hội hợp, tại Ma Đô nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày thứ hai một đoàn người hợp thành 4 chiếc xe hơi xe nhỏ đội hướng Giang Thần Hy quê hương xuất phát, vì để tránh cho truyền thông quấy rối, Giang Thần Hy lần này về nước hành trình rất bí mật. Mặc dù hắn cũng biết đến hôn lễ ngày đó hết thảy đều sẽ lộ ra ánh sáng. Truyền thông khẳng định sẽ chen chúc mà tới. Nhưng là, có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Tại Giang Thần Hy trong lòng, đây là hôn lễ của mình. Là mình chung thân đại sự. Thật vui vẻ, mỹ mãn làm tốt hôn lễ chính là hắn muốn. Về phần làm mối thể lộ ra ánh sáng, lợi dụng truyền thông lẫn lộn một phen. Mở rộng lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng loại hình. Hắn không cần làm trước mắt Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân, Trung Quốc giới thể dục hàng hiệu nhất minh tinh. Hắn ở trong nước nhân khí cùng lực ảnh hưởng như mặt trời giữa trưa. Căn bản không cần đi xào làm cái gì. Giang Thần Hy tại mỗi một trận đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Mỗi một cái dẫn bóng chính là hắn đặc hữu lực ảnh hưởng lẫn lộn. Người không có mời Lewandowski đi. Trên đường về, Tô Huân điện thoại di động vang lên một tiếng. Nàng nhìn một chút tin tức, hỏi Giang Thần Hy. Không có. Giang Thần Hy lắc đầu. Ta cùng tên kia lại không quen. Tên kia thúi như vậy cái rắm. Mời hắn làm cái gì? Ân, hắn vẫn là Bayern Munich người. Bọn hắn cướp đi ta thi đấu vòng tròn quán quân. Cùng ta đã từng là địch nhân. Ngươi a ngươi. Tô Huân khóe miệng bĩu một cái. Cười lắc đầu. May mắn ta hướng Anna phát ra mời. Đồng thời lấy danh nghĩa của ngươi hướng Lewandowski phát ra mời. Anna chính là Anna. Từ tháp Tuska. Lewandowski thê tử. Tên kia nói thế nào? Giang Thần Hy lập tức hỏi. Tới không được. Hắn muốn đại biểu Ba Lan đội đá giải Euro thi dự tuyển. Tô Huân nói, bất quá, Anna đại biểu Lewan biểu đạt cảm tạ. Nàng nói Lewan biết được ngươi mời hắn tham gia hôn lễ của ngươi. Cao hứng phi thường, thật đáng tiếc không cách nào tới tham gia hôn lễ. Tới không được a, Giang Thần Hy tiếc nuối nói. Sau đó tranh thủ thời gian giải thích. Không phải ta suy nghĩ nhiều tên kia đến. Là, tốt, tốt, không muốn giải thích cái gì. Ta cũng không phải lâu an. Tô Huân nhịn cười, bất quá, Anna đáp ứng đến Trung Quốc. Nàng tiếp nhận ta mời, gia nhập ta phù dâu đoàn. Phù dâu đoàn, Giang Thần Hy sững sờ. Hắn biết Tô Huân những ngày này một mực tại vội vàng chuyện nào đó. Nguyên lai là vội vàng phù dâu đoàn sự tình a. Đều có người nào? Hắn hiếu kỳ hỏi, bí mật, Tô Huân hé miệng cười, người phù rể đoàn đều có ai a? Ếch, bí mật, Giang Thần Hy sững sờ, lập tức nói, https, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, m, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.